bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đầu chọc dẫn đường đảng. Simi Ken đỉnh lấy Tony Ken mặt, đem xe thể thao dừng ở sở nghiên cứu trước mặt. Sau khi xuống xe nghênh ngang mà vào, phía sau cửa phụ trách kiểm tra cùng khử trùng nhân viên công tác căn bản không dám ngăn cản hắn. Xem như đại gia nhiều tiền một trong, Tony Ken tại căn cứ này bên trong chính là một cái thổ hoàng đế. Tất cả điều lệ chế độ đều ràng buộc không được hắn. Muốn làm sao vui chơi liền làm sao vui chơi. Tiến vào sở nghiên cứu bên trong, một cái người phụ trách mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười đi tới. Tony tiên sinh, ta đến tìm tiến sĩ X. Hắn ở đâu? Tiến sĩ trong phòng làm việc. Ta cùng hắn có chuyện trọng yếu muốn nói. Đừng tới quấy rầy chúng ta. Đuổi đi những này liếm chó. Simi Ken trực tiếp hướng tiến sĩ X văn phòng đi đến. Cũng không phải là nói những người này không có cảnh giới tâm. Lơ là sơ suất, mà là bình thường Tony Ken chính là làm như vậy. Lâu ngày, những người này cũng liền quen thuộc. Nếu như Tony Ken đột nhiên bắt đầu tuân thủ quy củ, ngược lại sẽ để người cảm thấy kỳ quái. Đi tới văn phòng, Simi Ken trực tiếp vặn ra cửa đi vào. Học Tony khinh bạc giọng nói. Thân yêu tiến sĩ, giữa ban ngày trong phòng làm việc nhìn video, cũng không phải người đứng đắn nên dám sự tình. Tiến sĩ X đúng là nhìn video, bất quá nhìn đến là đầu chọc mang về video văn kiện. Liền tính hắn nhìn chính là phim heo, đã hơn 60 tuổi, cũng là có lòng không đủ lực. Đối với đi vào Simi Ken, tiến sĩ X liền con mắt đều không nhấc một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào video. Simi Ken không có quấy rầy hắn, ánh mắt đánh giá văn phòng, ngoại trừ cần thiết bàn làm việc cùng cất giữ tư liệu cái tủ bên ngoài. Thứ gì đều không có, ngắn gọn đến đơn sơ. Cùng Tony xa xỉ văn phòng hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ từ văn phòng phong cách để phán đoán, tiến sĩ X hẳn là một cái không thích hưởng thụ cuồng công việc. Không bao lâu, tiến sĩ X mới xem xong video, ngẩng đầu đối Simi Ken nói. Người tới vừa vặn, ta còn cần một chút mẫu thân thể xem như nghiên cứu tài liệu. Người đi giúp ta cùng Benjamin Walker thương lượng. Hắn không chịu gặp lại ta. Simi Ken trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Vừa đến đã nghe đến trọng yếu tin tức. Mẫu thân thể tại Heaven Gate giáo chủ trong tay. Hắn không có vội vã đáp ứng, mà là tham khảo Tony Ken tính cách. Mỉm cười nói, vậy ngươi phải cho ta một cái lý do hợp lý. Walker giáo chủ cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Tiến sĩ X để hắn đi tìm Walker thương lượng. Cùng trận doanh người đều cần dùng đến thương lượng từ ngữ này. Vậy hiển nhiên không phải dễ nói chuyện người. Tiến sĩ X cau mày nói. Ta dùng để nghiên cứu quái vật căn nguyên. Đồng thời đã ra một chút kết quả. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Simi Ken trong lòng hơi động. Cái gì kết quả? Tiến sĩ X dùng ngón tay đẩy một cái trên sống mũi kính mát. Có chút bất mãn. Chẳng lẽ ta phát cho ngươi báo cáo? Ngươi một lần đều chưa có xem. Simi Ken giả vờ như chẳng hề để ý bộ dạng. Ta không rảnh nhìn. Tiến sĩ X ngược lại là không có hoài nghi. Chỉ là thở dài. Vậy ta chọn một chút đơn giản đến nói a. Ta dùng trái đất cho đến nay có ghi lại sinh vật cùng quái vật ở giữa tiến hành tổ hợp gen so sánh. Cả hai không liên hệ chút nào chỗ. Trái đất không hề phù hợp quái vật tiến hóa cùng lớn lên hoàn cảnh. Bọn họ cùng mẫu thân ở giữa ngược lại có rất lớn tương tự chỗ. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ X nếu như đi dạy học khẳng định là một cái sẽ bị các học sinh vẽ vòng tròn nguyền rủa. Lão sư tốt, rõ ràng nói chọn một chút đơn giản. Kết quả nói liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Simi Ken đánh gãy hắn. Người liền nói kết luận đi. Tiến sĩ X vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng đối mặt kim chủ còn là biết nghe lời phải. Nói ra kết luận. Trên trái đất những quái vật này đều là nguồn gốc từ mẫu thân. Mà mẫu thân cũng không phải là trái đất nguyên sinh vật. Tỷ lệ lớn là đến từ vũ trụ. Simi Ken hơi sững sờ. Người nói mẫu thân là người ngoài hành tinh. Có thể nói như vậy. Chứng cứ đâu? Simi Ken như cái tò mò tràn đầy học sinh tiểu học. Nếu như những quái vật này cùng mẫu thân đều là đến từ vũ trụ, vậy tại sao có chút lạ vật cùng nhân loại truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc? Hắn là thật rất muốn biết. Dù sao cái này cùng mình cùng một nhịp thở, mà hai cái tà thần lại cái gì cũng không chịu nói. Tiến sĩ X có chút im lặng. Hắn vừa rồi chính là đang nói chứng cứ. Kết quả ra hỏa này không muốn nghe. Hiện tại lại hỏi chính mình muốn. Người biết hiệu ứng quan sát sao? Bị quan sát hiện tượng lại bởi vì quan sát chịu ảnh hưởng. Ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Simi Ken trầm tư một hồi. Bỗng nhiên có chút minh bạch. Những quái vật này là vì chúng ta cảm thấy chúng nó cùng truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Cho nên chúng nó liền lấy truyền thuyết thần thoại dáng dấp xuất hiện. Tiến sĩ X gật gật đầu. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Bởi vì chúng ta nhân loại đại não không thể nào tiếp thu được vượt qua phạm vi hiểu biết đồ vật. Cho nên chúng ta sẽ tận lực dùng một loại nào đó tương tự đồ vật đi thay thế cùng tưởng tượng. Sau đó cảm thấy chúng nó chính là như vậy. Nhưng không quản những quái vật này ở trong mắt chúng ta là cái gì hình tượng. Chúng nó cuối cùng đều là cùng nhân loại không hợp nhau dị loại. Simi Ken không cách nào tưởng tượng những quái vật này chân chính dáng dấp đến cùng là cái gì. Ngươi liền bởi vậy phán định mẫu thân cùng bọn quái vật đều là đến từ vũ trụ sao? Thân yêu tiến sĩ, nếu như chỉ bằng những này đương nhiên không đủ. Tiến sĩ X nhe răng cười một tiếng, nhưng chúng ta hiện tại rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều là đến từ cái kia chiếc ngoài. Hành tinh phi thuyền mảnh vỡ. Nếu như mẫu thân là lên tàu chiếc phi thuyền kia đi tới trái đất, cái kia tất cả liền có thể nói thông được. Simi Ken tâm thần chấn động. Thứ đồ gì? Làm sao đột nhiên còn có ngoài hành tinh phi thuyền? Hắn vô ý thức muốn hỏi, nhưng cứ thế mà ngừng lại. Bởi vì tiến sĩ X dùng loại này giọng nói ra. Hiển nhiên Tony Ken là biết ra sao phi thuyền bí mật. Simi Ken nếu là hỏi ra vậy liền lộ tẩy. Hắn nhìn xem tiến sĩ X địa trung hải. Có một loại muốn đối cái này thông minh đại não tiến hành chọn đọc tư duy xúc động. Đáng tiếc hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể quá sớm bại lộ. Tiến sĩ X nói hiện tại rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều là đến từ ngoài hành tinh phi. Thuyền mảnh vỡ. Còn nói bọn quái vật đều là nguồn gốc từ mẫu thân. Khu 11 khoa học chi phụ Fujiwara Hirotetsu đã từng nói cho Simi Ken. Nhân tạo siêu năng lực đều là nơi phát ra từ mẫu thân. Nguyên lai trái đất hiện tại biến thành cái này hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Tất cả đều cùng cái này thần bí, mẫu thân, có quan hệ. Nếu như tất cả quái vật đều là nguồn gốc từ mẫu thân. Cái kia nàng khẳng định cực kỳ cường đại. Như thế nào lại chết trên địa cầu? Liền thi thể đều biến thành không hoàn chỉnh mảnh vỡ. Simi Ken không bằng lòng cứ như vậy kết thúc trò chuyện. Cố ý dùng một loại cảm khái giọng nói ra. Đáng tiếc chiếc phi thuyền kia hủy. Tiến sĩ X không có phát hiện chính mình bị câu cá. Tiếp tra nói, nếu như không phải hủy, dựa vào chúng ta khoa học kỹ thuật năng lực tiếp qua 50 năm đều chưa hẳn có thể mở ra phi. Thuyền cửa khoang. Hiện tại chính phủ các nước đều đang tìm kiếm phi thuyền động lực nguồn gốc hạ lạc. Về sau nói không chừng có thể một lần nữa xây dựng một chiếc thuộc về nhân loại phi thuyền của mình. Simi Ken lại lấy được một tin tức ngoài hành tinh phi thuyền động lực nguồn gốc. Chính phủ các nước đều đang tìm. Nghe tới có điểm giống một loại nào đó quảng cáo từ XX đều đang dùng. Tiến sĩ X vẫn còn tiếp tục nói. Lại phun ra một cái để Simi Ken khiếp sợ nói ra đến. May mà chúng ta đã lấy được phi thuyền động cơ. Ít nhất so người khác vượt lên trước một bước. Phi thuyền động cơ. Simi Ken đột nhiên nhớ tới bên ngoài cái kia chiếc đã xây dựng hoàn thành ác. Chẳng lẽ chiếc này ác sử dụng chính là ngoài hành tinh phi thuyền động cơ. Cứ như vậy cũng liền có thể nói tới thông. Dù sao lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật. Còn không cách nào đem to lớn như vậy vật thể đưa lên bầu trời. Tiến sĩ X nhìn thoáng qua đồng hồ. Phát hiện chính mình thế mà cùng Simi Ken lãng phí một cách vô ích 20 phút. Lập tức cảm thấy đau lòng không thôi. Người tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Ta là đến cầm còn lại cái kia 10 chi thiên thần thuốc. Simi Ken theo đầu chọc cùng Tony Ken. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Gần đây những này kim chủ ba ba bọn họ. Liền muốn xác định rõ phân phối thiên thần thuốc danh ngạch. Mà vì phòng ngừa nuốt riêng. Thiên thần thuốc đều là đặt ở sở nghiên cứu bên trong. Từ tiến sĩ X trông giữ. Dính đến khan hiếm thiên thần thuốc. Tiến sĩ X cũng không có mơ hồ. Nghi ngờ nói. Hiện tại liền muốn. Không sai. Danh sách đã xác định rõ. Ngày mai là có thể đánh. Simi Ken giả vờ như bộ dáng thoải mái. Kỳ thật trong lòng khẩn trương đến cực kỳ. Tiến sĩ X chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại xác nhận một chút. Vậy hắn cái này hàng giả liền muốn bại lộ. Nếu như hắn thật muốn làm như thế. Cái kia Simi Ken cũng chỉ có thể động thủ ức hiếp một cái lão đầu. May mà tiến sĩ X cũng không có hứng thú vẽ vời thêm chuyện. Hắn thậm chí có chút buông lỏng. Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian lấy đi. Để tránh luôn là gọi điện thoại đến quấy nhiễu ta công tác. Simi Ken mặt mỉm cười. Ngài thật sự là quá cực khổ. Ta sẽ tại cổ đông đại hội nâng lên thương nghị vì ngài tăng lương. Tiến sĩ X bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh sở nghiên cứu người phụ trách liền đưa tới 4 cái kim loại vali mật mã. Dần dần tại Simi Ken trước mặt mở dương kiểm tra. Cái thứ nhất là 10 chi thiên thần thuốc. Giữ gìn tại có làm lạnh công năng trong vali. Mặt khác 3 cái vali mật mã. Là 30 chi khác biệt loại hình siêu nhân thuốc. Muốn tiêm thiên thần thuốc. Trước hết tiêm 3 loại hình siêu nhân thuốc. Để cao thể chất cùng sức chống cự. Sau đó mới có thể tiêm thiên thần thuốc. Đây đều là hoàn mỹ bản. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Kiểm tra kết thúc về sau. Người phụ trách vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Tony tiên sinh. Ta giúp ngài cầm đi. Simi Ken không có cự tuyệt. Quay đầu cùng tiến sĩ X tạm biệt. Tiến sĩ X còn tại nhắc nhở hắn. Nhớ giúp ta cùng Benjamin Walker thương lượng. Simi Ken mỉm cười gật đầu. Tiếp xuống thật sự là hắn muốn đi tìm Benjamin Walker. Đi tới sở nghiên cứu bên ngoài. Người phụ trách dắt chân chó đích thân đem 4 cái vali thả tới trên xe thể thao. Simi Ken ngồi lên xe thể thao. Mang theo những này giá trị liên thành bảo bối. Nghênh ngang rời đi. Người phụ trách kia còn vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào hướng hắn vẫy tay từ biệt. Sau mười mấy phút, Simi Ken về tới thuộc về Tony Ken văn phòng. Đuổi đi muốn cùng hắn làm vận động thư ký. Khóa lại văn phòng cửa chính. Hắn đem 4 cái vali tất cả đều nhét vào cái bóng bên trong. Sau đó lựa chọn ngoài ngàn mét cái nào đó vệ binh xem như mục tiêu. Phát động ám ảnh thiên dược. Một nháy mắt hắn liền theo văn phòng rời khỏi. Tiến vào vệ binh cái bóng bên trong. Lại lựa chọn ngoài ngàn mét cái thứ hai vệ binh. Tiếp tục sử dụng ám ảnh thiên dược nhảy qua đi. Dùng loại này thần không biết quỷ không biết phương pháp. Simi Ken rất nhanh liền tới gần chia tay không đến nửa giờ đầu chọc. Một cái ám ảnh thiên dược trốn cái bóng của hắn bên trong. Đầu chọc đang chuẩn bị tiến về dưới mặt đất một tầng. Đi tìm Benjamin Walker cái này mới cấp trên. Hắn hoàn toàn không biết. Mình đã bị động biến thành một cái dẫn đường đảng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.